Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 76, lý do Diệp Đồng Trần nhập vào thân thể Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường vắng. Chỉ mất mười mấy phút đã đến bệnh viện gần nhất. Diệp Tuệ vừa đẩy cửa xe định bế con gái đang sốt cao ra thì Hiểu Thanh Tĩnh đã nhanh chân bước tới. Đưa tay đón lấy cô bé, nhẹ giọng nói, để tôi bế cho, ngoài trời lạnh lắm. Diệp Tuệ nhìn ra ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, lúc nãy trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đưa con đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Bà hoàn toàn không để ý gì khác, lúc này mới buông tay. Hiểu Thanh Tĩnh ôm lấy cô bé đang hôn mê, kéo chặt áo khoác trên người cô bé, sải bước chạy vào bệnh viện. Diệp Tuệ vội vàng theo sát phía sau, không dám chậm trễ một bước, mãi đến khi bác sĩ đến, truyền dịch cho tiểu Diệp Trần, Diệp Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, sự mệt mỏi và đau đớn mới ập đến, bà nhận ra mình vẫn đang đi dép lê, chân không biết bị va vào đâu mà rách một mảng, máu đã khô lại, bà ôm tiểu Diệp Trần đang được truyền dịch, toàn thân đau nhức nhưng không dám khóc. Chỉ liên tục sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái để kiểm tra nhiệt độ. Một lúc sau, y tá mang đến một đôi dép bông mới tinh, nói, người đàn ông đi cùng cô đưa cho cô đấy, thay vào đi. Diệp Tuệ lúc này mới nhớ đến ân nhân kia, vội vàng hỏi y tá, anh đi đâu rồi? Y tá nói, anh ấy đi rồi, sau khi thanh toán viện phí cho con gái cô thì đi luôn. Diệp Tuệ vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, bà thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Vậy mà người ta không chỉ đưa hai mẹ con đến bệnh viện mà còn giúp bà đóng viện phí. Diệp Tuệ cúi đầu xỏ đôi chân lấm lem vào đôi dép bông. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến bà càng muốn khóc. Đôi dép này chắc là được mua ở cửa hàng tiện lợi ngoài bệnh viện. Nhãn mác vẫn còn, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Đáng tiếc là bà thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh. Tiểu Diệp Trần trong lòng cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Diệp Tuệ nước mắt lưng tròng, khàn giọng gọi, mẹ, sao mẹ lại khóc? Diệp Tuệ mừng rỡ nhìn con gái, sờ lên mặt con, nước mắt tuôn rơi, miệng vẫn nói, mẹ không khóc, mẹ chỉ là quá lo lắng thôi. Con thấy đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không? Đều tại mẹ tan làm về muộn quá. Nếu không phải bà tan làm muộn như vậy, con gái sốt cao như thế này bà cũng không biết. Nếu phát hiện muộn hơn nữa, bà không dám tưởng tượng con gái sẽ gặp chuyện gì. Diệp Tuệ càng nói càng không kìm được nước mắt. Con gái giơ bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho bà, nói, không phải lỗi của mẹ. Con đỡ hơn rồi, con sẽ khỏi ngay thôi. Diệp Tuệ cố kìm nén nước mắt, kỳ vọng trong cơ thể tiểu Diệp Trần cảm nhận rõ ràng nước mắt của Diệp Tuệ. Nỗi buồn và hận thù trong lòng Diệp Trần. Ông ta nghe thấy tiểu Diệp Trần khàn giọng nói, mẹ, tại sao ba lại để những người phụ nữ khác bắt nạt mẹ? Diệp Tuệ sững sờ trước câu hỏi của con gái, nghe con gái nghẹn ngào nói, có phải vì con không phải con trai không? Con biết, con ghét ba, đợi con lớn lên nhất định sẽ thay mẹ trả thù. Diệp Tuệ ôm con gái, khóc không thành tiếng, một cô bé nhỏ nhắn lại có thể mang trong mình lòng hận thù mãnh liệt như vậy. Kỳ vọng cảm thấy ngột ngạt, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cơ thể này, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu rơi xuống. Khi ông ta ổn định lại thì cảm thấy có người tát mạnh vào mặt mình. Rồi ông ta nghe thấy vài giọng nói, có giọng con gái, có giọng con trai, bọn họ đang nói, Diệp Trần, anh tưởng để ý đến mày là phúc phận của mày, mày còn dám từ chối, mày tưởng mày là ai, ai mà chẳng biết mẹ mày làm tình nhân cho người ta. Mày chính là đứa con hoang không có ba, nói năng cho cẩn thận. Là giọng của Diệp Trần. Kỳ vọng lúc này mới phản ứng lại, ông ta vẫn đang ở trong cơ thể Diệp Trần. Ông ta nhìn thấy hình bóng Diệp Trần phản chiếu trên mặt nước bên cạnh, lúc này cô bé chắc chỉ mới 14 đến 15 tuổi. Gầy gò và xanh xao, dấu tay trên mặt càng thêm rõ ràng. Thế nhưng cô bé lại tỏ vẻ như đã quen rồi, chậm rãi nhặt chiếc điện thoại cũ kỹ rơi trên mặt đất. Trong điện thoại vẫn đang bật chế độ ghi âm. Cô bé đứng dậy, liếc nhìn bộ đồng phục dính đầy bùn đất. Cau mày nói, là các người ra tay trước. Có thể nói lại lý do động tay động chân không? Nhóm nam nữ đối diện nghe vậy lập tức nổi giận. Định xông lên đánh tiếp thì bị một nam sinh cao nhất trong đám chặn lại. Có vẻ như cậu ta chính là anh Tưởng. Anh ta nhìn Diệp Trần. Cau mày nói, Diệp Trần, cô bày đặt thanh cao cái gì? Cô tin hay không nếu hôm nay không đồng ý làm bạn gái tôi? Từ nay về sau cô đừng hòng sống yên ổn ở trường này nữa. Diệp Trần nhìn bọn họ, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Tại sao? Bởi vì hiệu trưởng trường này là ba anh. Nếu tôi không đồng ý lời tỏ tình của anh sẽ bảo ba anh đuổi học tôi, hay là dẫn đầu bắt nạt tôi. Cậu trai bị sự bình tĩnh của cô làm cho kinh ngạc. Cũng tức giận nói, cô tưởng tôi không dám sao? Diệp Trần, đừng có được voi đòi tiên. Tôi muốn đuổi cô khỏi trường chỉ là chuyện một câu nói. Diệp Trần nhìn bọn họ, lặng lẽ tắt điện thoại, cất vào túi, nói với cậu trai, cho tôi suy nghĩ một ngày được không? Ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Cậu trai hoàn toàn ngớ người. Đây là có ý đồng ý sao? Cậu ta nhìn Diệp Trần nhặt cặp sách lên, bước qua bọn họ, vậy mà cũng không ai ngăn cản cô nữa. Diệp Trần lên xe buýt, không về nhà mà đến thẳng đồn cảnh sát. Không chỉ bị tát vào mặt, chân cô bé cũng bị trầy xước. Cô bé đến trình báo mình bị bắt nạt, đưa đoạn ghi âm tố cáo hiệu trưởng trường mình. Tối hôm đó, cảnh sát đã đưa nhóm nam nữ đánh Diệp Trần về đồn, đồng thời cũng thông báo cho hiệu trưởng nhà trường. Suốt cả quá trình, Diệp Trần đều rất bình tĩnh. Đến khi Diệp Tuệ đến, cô bé còn như người lớn mà an ủi ngược lại Diệp Tuệ. Mẹ đừng lo, chuyện này cũng không lớn. Cảnh sát nhiều nhất chỉ phê bình giáo dục mấy người kia. Hiệu trưởng cũng phải cúi đầu xin lỗi Diệp Trần trước mặt cảnh sát vì hành vi của con trai mình. Thế nhưng Diệp Trần lại nói, cô bé không chấp nhận lời xin lỗi. Bọn họ đã sỉ nhục mẹ cô bé, còn đánh cô bé, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ qua được. Diệp Trần hỏi cảnh sát, người đánh cháu đã đủ 16 tuổi, không thể giam giữ anh ta sao? Cảnh sát muốn hòa giải, tìm một nữ cảnh sát nói chuyện riêng với Diệp Tuệ, nói Diệp Trần còn học ở trường này. Nếu không hòa giải, sợ rằng sau này bọn họ sẽ càng gây thêm phiền phức cho cô bé. Diệp Tuệ liếc nhìn con gái, nói với nữ cảnh sát, con gái tôi không thể cứ như vậy mà bị tát một cái được. Chúng tôi không hòa giải, cứ tạm giam đi, không thì chúng tôi sẽ mời luật sư khởi kiện. Trường học có chủ tịch hội đồng quản trị như vậy chúng tôi không học nữa. Bà Hạ quyết tâm, phải dùng hết 500.000 mà kỳ vọng cho lúc ly hôn. Bà muốn chuyển trường cho con gái đến trường nữ sinh tốt nhất thành phố. Trường nữ sinh ngoại trừ học phí đắt đỏ ra thì mọi mặt đều tốt. Bà không thể để con gái nhẫn nhịn chịu uất ức như vậy. Diệp Tuệ thật sự đã khởi kiện chủ tịch hội đồng quản trị và con trai ông ta. Ngày hôm sau lập tức làm thủ tục thôi học cho con gái. Cho dù chủ tịch hội đồng quản trị nhiều lần tìm bà, đưa ra điều kiện hòa giải tốt hơn, bà cũng không đồng ý. Bà nói với chủ tịch hội đồng quản trị, ông có thể giáo dục ra đứa con trai lạm dụng chức quyền, tùy ý bịa đặt vu khống phụ nữ như vậy, tôi không cách nào yên tâm giao con gái mình cho quý trường. Bà kéo tay Diệp Trần, dưới ánh mắt hiếu kỳ của toàn trường đi ra khỏi văn phòng hội đồng quản trị. Lại quay đầu nói với chủ tịch hội đồng quản trị và những người đang xem náo nhiệt ở hành lang. Đúng rồi, chồng tôi không xuất hiện là bởi vì ông ta cũng giống như ông. Cưới một người vợ mới trẻ hơn rồi ly hôn với tôi. tôi không cho rằng đó là chuyện gì đáng xấu hổ. Ông ta ngoại tình ly hôn, tại sao đến lượt tôi và con gái tôi phải xấu hổ? Đôi mắt Diệp Trần sáng lên, nắm chặt tay mẹ thật ấm áp và vững chắc. Bà dắt Diệp Trần đi ra khỏi trường học, không ngoảnh đầu lại nữa. Mẹ, Diệp Trần ôm chầm lấy mẹ ở cổng trường, mũi đỏ lên nói với bà. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thành công. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua nhà to cho mẹ ở, tuyệt đối không để bất kỳ ai bắt nạt mẹ nữa. Diệp Tuệ xoa đầu con gái nói, cục cưng của chúng ta đã rất giỏi rồi. Học hành vừa ngoan vừa thông minh, tài giỏi hơn mẹ nhiều. Diệp Trần lắc đầu nói, mẹ tài giỏi hơn con, nếu không gặp Kỳ Vọng, bây giờ mẹ nhất định là một luật sư rất giỏi rồi. Kỳ Vọng lại một lần nữa cảm nhận được sự căm hận mãnh liệt trong cơ thể Diệp Trần. Đúng vậy, ông ta nhớ ra Diệp Tuệ từng là sinh viên ưu tú ngành luật. Xuất sắc ưu tú, xinh đẹp lại thông minh, là ông ta theo đuổi bà, để bà trở thành người vợ toàn thời gian. Kỳ Vọng bị nỗi căm hận này bao trùm, một lần nữa rơi xuống, lần này giống như rơi vào hầm băng vậy, toàn thân lạnh lẽo, nghe thấy Diệp Tuệ đang khóc lóc hét lên, không được đi tìm Kỳ Vọng, không được đến nhà họ Kỳ, cho dù chết mẹ cũng sẽ không dùng một đồng nào của ông ta nữa. Nếu không mẹ lập tức nhảy xuống từ trên lầu. Diệp Trần cũng đang khóc. Kỳ Vọng nhìn thấy Diệp Tuệ già nua, mặc áo bệnh nhân. Đây là Diệp Tuệ mắc bệnh ung thư. Diệp Trần lúc này đã hơn 20 tuổi. Khóc lóc ôm lấy bà. Mẹ, con sẽ không đi tìm ông ta nữa. Mẹ đừng như vậy. Mẹ hãy điều trị cho tốt. Con có tiền. Con có tiền cho mẹ chữa bệnh. Diệp Tuệ ôm con gái khóc nức nở. Bà nói, mẹ không muốn con đi tìm Kỳ Vọng là vì con không hiểu rõ con người ông ta. Ông ta quá nhẫn tâm, năm đó để ép mẹ đi. Ông ta thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống của con để cho đứa con riêng. Mẹ thật sự sợ con lại đi tìm ông ta. Ông ta sẽ làm hại con. Diệp Trần nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Tuệ. Đây là lần đầu tiên cô ấy biết được rằng năm đó ba cô ấy muốn đánh đổi mạng sống của cô ấy để cho đứa con riêng. Cô ấy hận, hận thấu xương, nếu giết người không phạm pháp, cô ấy nhất định sẽ giết Kỳ Vọng, giết chết ông ta. Lòng hận thù sâu đậm ấy theo cô ấy bước chân vào giới giải trí. Bị ông chủ quấy rối, suýt chút nữa bị ép ngủ với ông ta, ngày càng sâu đậm. Cho đến khi mẹ cô ấy qua đời, Kỳ Vọng vì muốn tẩy trắng cho Kỳ Diệu Quang, đã cấu kết với công ty của cô ấy. Người quản lý của cô ấy đưa ra tuyên bố cô ấy mới chính là đứa con riêng. Cô ấy mất kiểm soát cảm xúc, đêm khuya lái xe lao xuống vách núi. Kỳ Vọng vẫn còn trong cơ thể cô ấy, hoảng sợ kêu lên, chiếc xe lao xuống núi đột nhiên dừng lại giữa không trung. Kỳ Vọng cảm thấy cơ thể mình thoát khỏi cơ thể Diệp Trần. Rơi xuống ghế phụ, Diệp Trần đang mất kiểm soát khi lái xe đột ngột quay đầu nhìn ông ta. Cô ấy nhìn thấy ông ta. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Vọng bị đôi mắt đầy căm hận kia nhìn chằm chằm đến mức rợn tóc gáy. Ông ta nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói của Diệp Đồng Trần. Cô nói, Kỳ Vọng. Chẳng phải ông muốn Diệp Trần tha thứ cho ông sao? Bây giờ ông hỏi đi. Hỏi xem cô ấy có bằng lòng tha thứ cho ông không? Làm sao cô ấy có thể tha thứ? Kỳ Vọng căn bản không cách nào mở miệng hỏi. Làm sao có thể hỏi ra câu đó? Ông ta không biết cô bé và mẹ cô bé đã trải qua biết nhiều chuyện tồi tệ như vậy. Ông không biết sao? Giọng nói của Diệp Đồng Trần lại vang lên hỏi ông ta. Ông không biết chuyện đổi số mệnh của Diệp Trần, hay là không biết chuyện ép buộc hai mẹ con cô bé rời đi, hay là ông không biết chuyện Diệp Tuệ mắc bệnh ung thư. Diệp Trần vì mẹ mà bước chân vào giới giải trí, Kỳ Vọng, những chuyện này chẳng lẽ không phải do ông làm, do ông tạo thành sao? Thậm chí chuyện Vương Tuấn muốn cưỡng ép Diệp Trần ông cũng rất rõ ràng. Thế nhưng ông không quan tâm, ông chỉ quan tâm có thể tẩy trắng cho Kỷ Diệu Quang hay không. Để cho hắn an ổn làm người thừa kế, Kỳ Vọng á khẩu không nói nên lời. Mỗi một chữ ông ta đều không cách nào biện minh. Chiếc xe vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Hôm đó trời mưa rất to, phía dưới là vực sâu hỗn độn. Diệp Trần bên cạnh nhìn chằm chằm vào ông ta, đột nhiên hai mắt rơi lệ, đưa tay bóp chặt cổ ông ta. Chết đi Kỳ Vọng, ông đã hủy hoại mẹ tôi. Ông hãy xuống địa ngục chuộc tội đi. Diệp Trần siết chặt lấy ông ta, móng tay cắm sâu vào da thịt ông ta. Đau quá, đau quá. Kỳ Vọng không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng há miệng vùng vẫy, thốt ra một câu. Xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Kỳ Vọng, ông đáng chết. Diệp Trần lại căn bản không để ông ta nói hết câu. Không biết từ đâu lấy ra một con dao dọc giấy, cứa mạnh vào cổ họng ông ta. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ, sau đó vô số máu tươi chặn nghẹt khí quản, yết hầu của ông ta. Ông ta bị sặc đến mức không thể thở, đau đớn tột cùng, lúc này mới bắt đầu đau dữ rồi. Cứu tôi không muốn chết. Chiếc xe lao nhanh xuống, mắt thấy sắp va vào đáy vực, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên như tấm lưới bung ra, đỡ lấy chiếc xe đang lao xuống. Chiếc xe đâm vào tấm lưới ánh sáng, làm tấm lưới rơi xuống chân núi, kính chắn gió vỡ tan, nửa người Diệp Trần bị văng ra ngoài, chiếc xe lật nhào sắp đè lên người cô ấy. Một bóng người màu đen nhanh chóng đáp xuống trước mặt cô ấy, đưa tay chống đỡ chiếc xe lật, tay còn lại nắm lấy cánh tay Diệp Trần, kéo cô ấy ra khỏi xe, ôm vào lòng, lúc này mới lui về phía sau. Chiếc xe lăn lông lốc rơi xuống vực sâu hơn. Người nọ ôm Diệp Trần đã hôn mê, đưa tay dò xét hơi thở của cô ấy, như chút được gánh nặng lẩm bẩm. Đừng sợ, là Hiểu Thanh Tĩnh. Diệp Đồng Trần lại một lần nữa nhìn thấy Hiểu Thanh Tĩnh trong đoạn thời không Diệp Trần rơi xuống vực ấy. Lần này, Hiểu Thanh Tĩnh ôm Diệp Trần đang bất tỉnh rời khỏi chân núi, đi vào một đạo quán. Anh nhẹ nhàng đặt Diệp Trần xuống trong lầu tháp, ngay dưới tòa tháp lâm mà Diệp Đồng Trần từng lưu lại cho anh. Anh muốn làm gì? Dưới màn đêm tĩnh mịch, Hiểu Thanh Tĩnh rạch cổ tay mình, dùng máu vẽ nhanh một lá bùa trên không trung. Đó là bùa triệu hồn. Trong ánh sáng đỏ rực, Hiểu Thanh Tĩnh và Diệp Trần bị bao phủ. Đột nhiên anh mở mắt, trong khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên. Mái tóc đen của anh bay lên, bạc trắng đến tận vai. Anh lặp lại chú ngữ triệu hồn, bước chân di chuyển theo bộ pháp vũ bộ, cao giọng hô: Diệp Đồng Trần, trở về, anh đang triệu hồi hồn phách cho cô. Diệp Đồng Trần nhìn thấy từ trong tòa tháp mộ của mình thoát ra một luồng u hồn, tiến vào trong cơ thể Diệp Trần. Là Hiểu Thanh Tĩnh đã triệu hồn phách của cô vào trong thân thể Diệp Trần, hồn phách trở về cơ thể, ánh sáng dần dần tiêu tán. Hiểu Thanh Tĩnh lại ôm Diệp Trần đang hôn mê trở về chỗ cô ấy rơi xuống, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt cô ấy, thấp giọng lẩm bẩm: trở về đi, Diệp Đồng Trần. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Diệp Đồng Trần giật mình tỉnh giấc. Cô mở bừng mắt, bừng tỉnh khỏi ký ức của Diệp Trần. Cô vẫn ở trong văn phòng luật, trước mặt là mấy bản hợp đồng, còn có Kỳ Vọng đang nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ông ta ôm ngực khó khăn thở dốc, cố gắng mở mắt, môi đã chuyển sang màu tím tái, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ: cứu tôi. Diệp Đồng Trần yên lặng nhìn ông ta, nướu răng đau nhức dữ dội, càng lúc càng đau. Ông ta vừa mới phẫu thuật nhồi máu cơ tim, bây giờ lại tái phát sao? Trong văn phòng luật chỉ có cô và ông ta, tài xế của ông ta được sắp xếp chờ bên ngoài không được vào. Nếu cô không gọi xe cấp cứu cho ông ta sẽ chết, ông ta đáng chết. Kỳ kỳ vọng đưa tay nắm chặt lấy giày của cô, miệng há hốc, mỗi một hơi thở đều vô cùng đau đớn. Cứu, cứu, Diệp Đồng Trần không thể nào xóa bỏ được hận thù trong lòng. Những ký ức mà Diệp Trần từng trải qua đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Giống như chính cô đã từng trải qua vậy. Giây phút này, cô hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Giây phút này, dường như cô chính là Diệp Trần. Giây phút này, dường như cô cũng là Diệp Đồng Trần năm xưa tận mắt chứng kiến sư phụ bị người ta phanh thây. Hai nỗi hận thù hợp lại là một. Nhấn chìm cô. Cô nghĩ, những kẻ này không phải đáng chết lắm sao? Ý trời để bọn họ sống, nhưng cô muốn bọn họ chết. Chẳng lẽ cô không thể hận, không thể báo thù sao? Trong đầu cô rất rõ ràng, với tư cách là con gái, cô có nghĩa vụ cứu Kỳ Vọng. Nếu thấy chết mà không cứu là phạm pháp, nhưng cô lại nghĩ Diệp Trần cũng muốn ông ta chết. Cô chiếm dụng thân thể của Diệp Trần. Bây giờ thay Diệp Trần báo thù, coi như là trả lại thân thể cho cô ấy. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông mèo may mắn. Diệp Đồng Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Hiểu Sơn Thanh hoảng hốt đẩy cửa chạy vào. Diệp Trần, cô không sao chứ? Cậu nhìn thấy Kỳ Vọng đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Sắc mặt lập tức trắng bệch, nhanh gọi xe cấp cứu. Hiểu Sơn Thanh lập tức lấy điện thoại ra vừa gọi 120, vừa sơ cứu cho Kỳ Vọng. Diệp Đồng Trần ngây người nhìn cậu, đưa tay muốn kéo cậu lại, nhưng cậu lại ngẩng đầu lên nói với cô đừng sợ, xe cấp cứu sẽ đến ngay. Ở đây có camera giám sát, nếu ông ta thật sự có chuyện gì thì cũng có thể chứng minh là không liên quan đến cô, là do ông ta lên cơn đau tim. Chúng ta cũng đã lập tức gọi cấp cứu rồi. Đừng sợ, ông ta không trách cô được đâu. Bàn tay Diệp Đồng Trần đang đưa ra liền rụt lại. Đúng vậy, nếu là sư phụ của cô ở đây, chắc chắn cũng sẽ ra tay tương trợ như Hiểu Sơn Thanh. Lòng hận thù của cô bỗng trở nên không đúng, rất nhanh, xe cấp cứu đã đến. Hiểu Sơn Thanh giúp đỡ đưa Kỳ Vọng lên xe cấp cứu. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy ba mình, Hiểu Thanh Tĩnh, không biết Hiểu Thanh Tĩnh đã đến từ lúc nào, đang đứng ở cửa văn phòng luật. Bước vào trong, Hiểu Sơn Thanh muốn gọi anh, lại thấy anh đóng cửa lại, còn đưa tay kéo cửa cuốn xuống. Anh, muốn làm gì? Cửa cuốn và rèm cửa đều được kéo xuống. Bên trong văn phòng luật bỗng chốc trở nên u ám. Hiểu Thanh Tĩnh đứng trước mặt Diệp Đồng Trần. Cô ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh một cái, sắc mặt cô rất tái nhợt, giống như là do sử dụng thuật pháp quá độ. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào bên hông anh, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Tiểu Thanh Tĩnh, nướu răng của tôi rất đau." Trái tim Hiểu Thanh Tĩnh như vỡ vụn, anh giơ tay lên, vô cùng dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của cô, chậm rãi cúi xuống. Nâng mặt cô lên nói, để tôi xem một chút được không? Diệp Đồng Trần há miệng ra cho anh xem. Không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống đều như đập vào tim Hiểu Thanh Tĩnh. Cô không phải là người hay khóc. Ngoại trừ lần đầu tiên tiễn biệt người sư huynh đầu tiên qua đời. Hiểu Thanh Tĩnh gần như chưa từng thấy cô khóc lần nào nữa. Lúc sư phụ cô bị phanh thây. Cô cũng từng rơi lệ như vậy, im lặng rơi lệ. Hiểu Thanh Tĩnh nhìn thấy nướu răng sưng tấy của cô, ôm mô hào lòng, để khuôn mặt đẫm lệ của cô áp vào ngực mình, giống như sư phụ cô từng dịu dàng vỗ về lưng cô. Gò má áp vào trán cô, nhẹ nhàng nói với cô không sai, Diệp Đồng Trần, cô có thể hận, có thể báo thù, đây không phải lỗi của cô. Đừng tự trách mình, là Kỳ Vọng đáng chết, là bọn họ đáng chết. Đừng tự trách mình như vậy, sư phụ cô sẽ không trách cô, không ai có tư cách trách cô. Hốc mắt anh đỏ ngầu, cô tốt như vậy, cô gần như hà khắc yêu cầu bản thân phải sử dụng năng lực thiên phú một cách chính xác. Đi cứu giúp mọi người, thần minh cũng nên tha thứ cho cô, cứu rỗi cô, phải không? Diệp Đồng Trần khóc như đứa trẻ trở về thời thơ ấu. Cuộn tròn trong lòng anh khóc nức nở. Cô hoàn toàn không chú ý tới việc Hiểu Thanh Tĩnh đã hiện ra tai và đuôi. Trực tiếp luồn tay ra sau eo anh, nắm lấy một cái đuôi trắng muốt mềm mại đặt vào lòng bàn tay đang siết chặt của mình. Anh vẫn như lúc còn là mèo nhỏ. Mỗi khi cô tức giận, đau lòng, đều cố ý đưa cái đuôi xinh đẹp cho cô sờ. Nói với cô, đừng đau lòng nữa, Diệp Đồng Trần, đó là cách an ủi riêng của anh. Diệp Đồng Trần nắm chặt cái đuôi ấy, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Cô ngẩng đầu nhìn Hiểu Thanh Tĩnh, hỏi anh đã triệu hồi tôi vào trong thân thể Diệp Trần, phải không? Lúc đó Diệp Trần vẫn chưa chết phải không? Tôi đã chiếm lấy thân thể của cô ấy. Hiểu Thanh Tĩnh kinh ngạc nhìn cô. Cô, phải, tôi đã đi vào ký ức của Diệp Trần. Tôi đã nhìn thấy anh. Diệp Đồng Trần trực tiếp nói với anh. Vậy ra thật sự là anh đã triệu hồi hồn phách khiến cô chiếm lấy thân thể của Diệp Trần. Cô gần như nghiêm khắc hỏi anh. Hiểu Thanh Tĩnh, anh đã dùng thuật triệu hồn để tôi chiếm lấy thân thể của Diệp Trần. Có phải không? Hiểu Thanh Tĩnh há miệng, vốn định giấu giếm, nhưng anh biết nếu để cô hiểu lầm như vậy, cô nhất định sẽ tìm mọi cách trả lại thân thể. Vì vậy anh thành thật nói, cô chỉ nhìn thấy một phần, Diệp Trần chính là cô. Diệp Đồng Trần sững người, Diệp Trần chính là cô, Diệp Trần là chuyển thế của cô. Hiểu Thanh Tĩnh nói cho cô biết, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, hồn phách của cô không hoàn toàn trở về cơ thể. Tôi chỉ là vào thời điểm thích hợp, triệu hồi từng phần hồn phách của cô trở về. Diệp Đồng Trần nhíu chặt mày. Chuyển thế của tôi, một số nguyên nhân. Tại sao trong ký ức của cô lại là cô đã chịu trời phạt? Không có chuyển thế, cô đã quên điều gì sao? Cô nhất định đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Hiểu Sơn Thanh. Diệp Đồng Trần như chim sợ cành cong run lên. Được Hiểu Thanh Tĩnh ôm chặt lại. Đừng nghĩ nữa, Diệp Đồng Trần, đây là cuộc sống mới của cô. Hãy buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Hiểu Thanh Tĩnh áp bàn tay lên má cô, nơi nướu răng đang đau nhức. Khẽ nói, cô là Diệp Trần, không còn là Diệp Đồng Trần nữa. Hãy sống thật tốt. Đây là một kiếp luân hồi vô cùng khó khăn. Một cuộc sống mới, anh hy vọng cô có thể tận hưởng. Yêu bất kỳ ai, hận bất kỳ ai, sống cuộc sống mà cô muốn. Đừng tự trách bản thân nữa. Hãy tha thứ cho chính mình. Cách chương.